Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2376, góc truyện audio.com, quan trọng nhất là tiểu yêu tinh này, vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hoắc Tư vô tội nói, anh làm sao không biết xấu hổ. Hắn ôm người, đem mặt dựng tại trên người đối phương, làm nũng nói, Tô Tô em đều đem anh ép khô. Trầm Mộc Bạch, cô thật đúng là quá tức muốn giơ tay lên đánh người, đều không có khí lực gì. Chỉ có thể oán hận nói, thả anh mẹ cầu thí, anh cút xuống giường cho em. Hoắc Tư nói, Tô Tô thật nhiệt tình, thế nhưng là trên giường lăn rất thoải mái, dưới giường cứng rắn. Hắn nháy nháy mắt, nếu không chúng ta thử ban công. Trầm Mộc Bạch, trời phạt, cô hiện tại phải vào phòng bếp cầm đao chặt tên này. Trầm Mộc Bạch thật là vừa mệt vừa tức, cuối cùng chỉ có thể nằm lì ở trên giường, mọc lên một ngạt. Hoắc Tư dụi dụi con mắt ôm người, đừng tức được không? Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, anh là làm sao tìm được em? Hoắc Tư đương nhiên sẽ không đem chân tướng sự tình nói ra, ngoan ngoãn nói, bạn của em nói cho anh biết. Cô, anh gạt quỷ hả, liền xem như mau mau các cậu ấy đi thông báo, nhưng là lúc ấy cô đã không có ở đây. Hoắc Tư a, một tiếng, kỳ thật anh có siêu năng lực. Trầm Mộc Bạch, nam sinh cọ sát mặt cô, siêu năng lực của anh chính là vô luận em ở đâu, anh đều có thể cảm ứng được. Trầm Mộc Bạch, mẹ nó tại trên người lão nương lắp máy theo dõi, còn có nhân quyền hay không? Cô thở phì phì nói, từ hôm nay trở đi, ba cái tuần lễ đều không cho đụng em. Hoắc Tư sừng sốt một chút, không được anh sẽ nín chết. Trầm Mộc Bạch vậy liền nín chết, Hoắc Tư ôm người nũng nịu, không muốn không được, Hoắc Tiêu cũng ở trên thân thể em lắp máy theo dõi, cũng không phải chỉ có anh. Tiểu ác ma làm trời làm đất biểu thị, tại lúc khi tối hậu trọng yếu, đem tất cả người có thể kéo xuống nước đều kéo xuống nước. Hắn kéo môi cười lạnh, Trầm Mộc Bạch, ha ha, cô mắt lé tiếp tục nhìn người, giải thích một chút, A Nhi hôm qua cùng tiền thiếu là chuyện gì xảy ra. Nếu là nhớ không lầm, tên tiểu yêu tinh này là đem mắt người móc xuống. Hoắc Tư vô tội nói, anh làm cái gì sao? Trầm Mộc Bạch nói, lúc trước anh bị đánh cướp. Hắn ôm eo người, anh nũng nịu, Tô Tô, anh rất sợ nha, em là không biết người xấu bên cạnh nơi đó có bao nhiêu, còn tốt em không có việc gì. Trầm Mộc Bạch, đừng nói sang chuyện khác, anh căn bản chính là biết giả vờ. Hoắc Tư, anh không có, anh cần Tô Tô bảo hộ, người ta làm gì có. Tô Tô là đại phôi, đàn, anh hôm qua vì cứu em, phồng lên dũng khí thật lớn. Em bây giờ ngủ anh, liền trở mặt không quen biết. Anh không quản, muốn Tô Tô ngủ tiếp anh một lần. Trầm Mộc Bạch, từ lần trước đi qua sau, cô cũng coi là lớn lên một lần trí nhớ. Hoắc Nhị Hoắc Tiêu vì chuyện này áp suất thấp dòng dã mấy ngày. Ngay cả tiểu thiên sứ luôn luôn tốt tính đều tức giận. Trầm Mộc Bạch không dám hỏi bọn họ mấy ngày nay đã làm gì. Nói tóm lại, mấy người này càng ngày càng đem cô nhìn kỹ, chỗ tối cũng phái một chút người. Hoắc Tiêu trước kia làm qua một lần, nhưng là Trầm Mộc Bạch rất chán ghét bản thân tự do bị người thời khắc nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ cũng là nửa chữ cũng không dám động tới. Mau mau cùng một cái bạn cùng phòng khác biết rõ cô bình an vô sự, cuối cùng là yên tâm bên trong tảng đá. Chúng tớ ngày đó vốn là muốn cùng đi, nhưng là Hoắc Tiêu nói có hắn là đủ rồi. Tô Tô thật xin lỗi, chúng tớ nên lưu lại một người ở cùng cậu. Cách chương.